Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn của 3 người em ha. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Khi nghe xong video rồi, đừng quên comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những thông tin này đều đã được Nguyễn ghim ở bên dưới. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người em tên là Na. Khái quát qua về gia đình của em Na chút xíu. Hồi đó thì nhà em làm đồ gỗ mỹ nghệ, còn bây giờ hiện tại thì đã chuyển qua một cái nghề khác rồi. Và năm đó đó, mẹ với lại cậu út của em đi ra Gia Lai, nhà em thì ở một cái tỉnh lân cận ha. Và chính xác xảy ra vào năm em học lớp 7. Mẹ với cậu út đi lên Gia Lai để mở xưởng gỗ gần khu binh đoàn 15 đó. Còn em nè, ba em và người em trai và bà ngoại thì ở nhà. Cái mùa hè năm đó, ba có chở em với lại em trai đi lên Gia Lai để thăm mẹ bằng xe máy. Và lúc mà ở trên kia để mà lập nghiệp thì mẹ với lại cậu út có thuê một cái căn nhà cấp 4. Nhìn nó cũng đơn sơ lắm các bạn, và trong nhà thì nó không có phòng ngủ hay là bàn ghế gì hết. Nó chỉ có một cái phòng khách rất là rộng và trên đó có một cái tấm phản gỗ á, nó rất là dài luôn. Và buổi tối gia đình là ngủ chung ở trên đó. Dự định đầu tiên là chỉ ở chơi độ tầm khoảng tuần. Và suốt cái khoảng thời gian đó rất là vui vẻ ha, cho đến khi về. Thì em Na này khóc rất là nhiều do em không muốn xa mẹ, và thậm chí tới cái mức vừa lái xe ra khỏi nhà của mẹ với lại cậu á, thì em vừa ngồi trên xe vừa khóc và em nghĩ ở trong đầu là nếu bây giờ mà mình bị té xe hay là mình bị tai nạn gì đó thì có thể là mình sẽ được ở lại thăm mẹ thêm mấy ngày. Và trùng hợp cái đó, vừa nghĩ là bị luôn. Khi mà ba đang chở hai chị em ra khỏi địa phận Gia Lai được tầm khoảng 3 cây thôi thì có vụ tai nạn. Lúc đó đang chạy rất là bình thường. Đường khi này vừa hẹp mà xe lớn chạy rất nhiều mà nó ẩu lắm nha các bạn. Ba đã nghe thấy có một cái tiếng bấm còi xe vô cùng là vội vã phía sau từ một cái xe khách tầm khoảng 40 chỗ. Ông đã nép sát vào trong lề rồi. Nhưng cái xe nó chạy ẩu tới mức các bạn, nó vượt lên rất là nhanh và cái thành xe đó nó đụng vào trong cái tay lái của ba, làm cho cả cái chiếc xe máy đó lao thẳng vào trong lề. Và ngay chỗ lề thì nó có mấy cái cây rất là dài và nó có một cái đoạn đường lại xuống như vậy nè. Thì cái xe máy nó lao thẳng xuống dưới luôn. Lúc đó, do ba chống tay cho nên là bị lòi xương cùi chỏ. Còn em Na này do là cái bàn chân của em bị móc và cái đồ gác chân bay hết cả một miếng thịt. Nhưng chưa, cái đứa con trai, em của Na đó, khi đó ngồi kẹp giữa các bạn, hai cha con té xuống dưới cái đường lại ngay chỗ cái vùng trũng nó rồi, thì tỉnh về không thấy đứa con trai đâu hết. Giống như bị chấn động thôi chứ không phải là bị ngất xỉu đâu ha. Nhưng tỉnh về không thấy thằng con trai đâu hết, cho nên là ông mới chạy lên trên cái mặt lộ để mà ông tìm. Thì ông thấy là nó đang đi bộ lững thững lại. Thì cái lúc hồi nãy té đó, không biết bằng cách nào, mặc dù thằng cu ngồi giữa nhưng nó lại bị té xuống cái lòng lề đường các bạn. Hai cha con á thì lao thẳng xuống dưới, nhưng rất là may mắn nó cũng không có bị cái gì gọi là quá nghiêm trọng ảnh hưởng tới tính mạng hết. Cho nên sau khi mà định tâm lại, ba vội vàng gọi cho mẹ với cậu từ Gia Lai chạy xuống để mà chở ba cha con vào trong bệnh viện. Và bà ngoại ở nhà đó, ở nhà ngay cái tỉnh lân cận đó, nghe tin thì cũng bắt xe lên trên Gia Lai. Và ngay cái đêm bà ngoại vừa tới cũng chính là lần đầu tiên em bị bóng đè. Em kể lại là đêm đó lúc ngủ thì em nằm cạnh bà ngoại ha, còn ba mẹ với cậu em thì nằm phía ngoài và cả nhà vẫn nằm chung trên một cái tấm phản gỗ rất là lớn như vậy. Khi này đang trong cái cơn mơ mơ màng màng thì em nhìn thấy trước mặt mình tự nhiên xuất hiện một cái chú bộ đội. Không có nhìn thấy rõ mặt đâu, nhưng mà trên tay của chú đang bồng một cái đứa bé. Đứa bé này bị trúng đạn nha các bạn, và cái khung cảnh em đang ở không phải là trong ngôi nhà của cậu với mẹ, mà là trong một cái chỗ nó giống như là một cái hang động gì đó. Em nhớ rất là rõ là chú bộ đội sau đó có đưa cái đứa bé cho em, mới kêu là bế nó đi để chú lấy viên đạn ra. Thì em cũng làm theo các bạn, nhưng tự nhiên cái đứa nhỏ đó nó quay qua nó ôm chầm lấy em Na này nè. Và em nghĩ là chắc là nó bị trúng đạn rồi, nó đau quá cho nên là nó mới ôm em như vậy, nên em mới để nguyên luôn. Và lúc đó chú bộ đội ngay lập tức ổng ngước mặt lên, ổng nhìn ổng thấy như vậy và ổng la lớn, ổng kêu á: Đừng có để nó ôm nghe chưa. Và khi này nè, em cúi xuống thì thấy đứa trẻ các bạn, ban nãy là nó ôm từ phần ngực cho đến cái phần bụng đó, lúc nãy vẫn còn là một cái đứa trẻ bình thường, nhưng bây giờ biến thành nguyên một cái bộ xương trắng rồi. Lập tức em tỉnh dậy khỏi cơn mơ, nhưng người của em vẫn cứng đơ không cử động được. Nhưng mà do như Nguyễn vừa tả đó, vong của đứa con nít này nó còn nhỏ lắm, nó ôm được có nửa người trên thôi, cho nên là em bị đè. Em đè nửa người trên, nhưng mà từ cái phần eo cho đến cái phần chân thì em vẫn còn có cảm giác. Em sợ quá đi, vội vàng là lấy chân đạp và bà ngoại nằm ở bên cạnh, mong bà ngoại là sẽ nghe thấy xong rồi là sẽ lay em dậy. Nhưng mà lúc đó không thấy bà ngoại cử động, em sợ quá trời luôn. Và đột nhiên em nghĩ tới cái chuyện là đọc kinh. Nhà em Na này theo đạo Thiên Chúa, em đọc kinh lạy cha, em đọc kinh kính mừng nè, và cứ đọc liên tục trong đầu. Một lát sau mở mắt á, thì em lờ đờ thấy là có ba đốm lửa nhỏ. Và từ lúc thấy ba đốm lửa đó thì người em dừng dã là nó ấm áp hơn, và sau cùng là hết bị bóng đè luôn. Và em tả lại với Nguyễn á, là cảm giác khi em đọc kinh, ba đốm lửa xuất hiện chính là Chúa Thánh Thần đã tới và cứu em thoát khỏi cái chuyện tâm linh như vậy. Và sáng hôm sau em dậy có hỏi thử bà ngoại là: ngoại ơi, hôm qua ngoại có thấy là con đạp vô chân của ngoại không? Thì ngoại có trả lời là có. Hôm qua mày nằm mơ thấy gì mà mày đạp dữ vậy? Nhưng mà em sợ ngoại không tin nên là em không kể cho ngoại nghe đâu. Em có đi qua và hỏi mẹ của mình á, là giống như là hỏi dò dò thôi. Em kêu là: ủa mẹ ơi, mẹ lấy cái tấm phản gỗ ở đâu mà bự quá vậy? Thì mẹ mới kêu cái tấm phản đó là của binh đoàn 15. Ngày xưa mấy chú bộ đội ngủ ở trên đó đó. Và đến lúc này tự em biết do cái tấm phản đó mà em mới có một cái giấc mơ như vậy. Nhưng cũng từ sau cái vụ mà bị tai nạn, là một, bị bóng đè lần đầu tiên, nhìn thấy vong lần đầu tiên, từ đó trở đi là em trải qua vô vàn những cái sự kiện tâm linh luôn. Giống như là nó được khai mở rồi ở các bạn. Em về nhà của mình, sau khi mà điều trị xong xuôi từ trên Gia Lai á, về lại nhà đó, thì em liên tục bị bóng đè trong vòng 2 tháng trời. Đến nỗi mỗi lần mà tới giờ đi ngủ là em lại sợ. Do là Na ngủ với bà ngoại từ nhỏ cho nên là hai bà cháu ngủ riêng ở lầu dưới nha. Mà em tả lại là nếu ngủ trưa mà nằm một mình là sẽ bị đè. Còn buổi tối cứ ngủ là bị đè mặc dù là có bà ngoại nằm bên cạnh. Và cái giấc mơ đầu tiên kể từ khi em về Gia Lai xảy ra liên tục một tháng trời đó, là mỗi buổi tối thì em đều thấy là có một cái bàn tay các bạn. Nó đen thui à, nhỏ xíu à nha. Nó cứ thò lên trên từ dưới cái giường á, nó thò lên trên, sau đó nó nắm lấy chân em. Và lần nào cũng như lần nãy em đều bị bóng đè hết. Mà mỗi lần bị đè thì em đều đọc kinh. Cái tần suất đọc kinh nó càng ngày nó càng lâu hơn, giống như là càng ngày càng bị đè nặng vậy ở các bạn. Nằm mơ thấy một tháng trời liên tục luôn. Thì sau đó em không thấy bàn tay, nhưng em lại mơ thấy nó có nguyên một cái nhân dáng luôn. Em tả lại là cao đâu tầm khoảng 1m2, cứ đứng ở dưới chân giường mà nhìn em. Mà mỗi lần nhìn thì Na đều bị bóng đè. Và em biết chắc chắn cái bóng này em cảm nhận được là của một cái người con trai ha, cũng bị liên tục trong một tháng. Và dần dà bị liên tục 2 tháng trời mà, kiểu em cũng quen rồi, không còn sợ nữa. Và đến đêm là có cảm giác mình sắp thấy gì đó, là em cố gắng em mở con mắt, em banh con mắt ra to cho bằng được ha. Mà cái cảm giác nó cực kỳ khó luôn kìa. Và khi mở mắt ra được rồi thì em lật được, em quay qua quay lại, quay qua quay lại, em ôm bà ngoại. Chịu đựng trong suốt một cái khoảng thời gian dài cho đến khi mà em học lớp 9. Em có đi học nội trú ở một trường của các sơ đó, và lúc đó chỉ ở và học thêm thôi. Còn đi học bình thường thì vẫn đến những cái trường công lập ha. Ở trong đó thì không có xài điện thoại di động đâu. Các sơ là sẽ thu lại hết và đến cuối tuần á, thì mới cho xài. Nên là tụi em hay dùng điện thoại lén lắm. Và ăn ở trong đó thì cũng bình thường à. Cho đến một cái đêm nọ, ban đêm em đang ngủ thì tự nhiên mắc vệ sinh. Mà phòng ngủ á, là một cái phòng lớn để rất là nhiều những cái giường tầng, và học sinh nữ cấp 2 sẽ ngủ chung ở trong đó. Còn các chị cấp 3 sẽ ngủ ở một khu y chang như vậy, nhưng mà nó là đối diện các bạn. Còn phòng vệ sinh, phòng tắm, phòng giặt là một cái khu riêng. Thì các bạn cứ tưởng tượng là hai cái dãy nhà nó chạy song song, và ở ngay chỗ giống như hình chữ U vậy đó. Còn cái hình chữ U cắt ngang ở dưới, nó sẽ chia ra làm hai phần. Một phần á là nhà vệ sinh của những cái chị cấp 3, một phần bên đây á là nhà vệ sinh của những cái bạn cấp 2. Và ở giữa đó nó có một cái bức tường và được đục một cái lỗ dạng như cánh cửa, nhưng nó không có cánh cửa nha các bạn. Có nghĩa là đứng từ khu vực vệ sinh cấp 2 có thể nhìn thấy được khu vực vệ sinh cấp 3 luôn. Thì trong cái buổi tối hôm đó, Na cũng đi mơ màng từ phòng cho đến nhà vệ sinh, và đèn ở đó theo quy tắc là được mở xuyên suốt cả buổi tối để cho ai lỡ có thức dậy thì đi không có bị té. Em bước vô phòng, nhìn xuyên qua được cái khu cấp 3 đó thì thấy là có cái chị đang ngồi giặt đồ các bạn, mà chị bận nguyên cái bộ đồ trắng mà tóc của chị dài lắm kìa. Nhưng mà do đang say ngủ cho nên em đâu để ý đâu. Tại vì thường mấy chị cấp 3 đó, mà đặc biệt là học 12 thì hay học trễ, cho nên là giặt đồ trễ thôi em cũng kệ. Em bước vô nhà vệ sinh, đóng cửa lại, vừa mới ngồi xuống thì tự nhiên em tỉnh ra luôn. Em mới nghĩ chứ, ôi trời, sao ngộ ta? Nếu mà có cỡ gì đi chăng nữa thì 12 gì bây giờ trễ lắm rồi, sao mà đi giặt đồ được trời? Ngộ quá ha. Mà nếu giặt đồ á, sao nãy giờ mình không nghe tiếng gì hết? Tại vì rõ ràng lúc đó rất là khuya luôn, nếu như chỉ cần có một cái âm thanh vang lên nó giữa một cái không gian tĩnh mịch kiểu gì cũng phải nghe. Nhưng em Na ngồi trong phòng vệ sinh các bạn, lắng tai mà cũng không nghe được gì hết. Và tự nhiên lúc đó em sực, em tỉnh ra, em nhớ đó, khi em bước vào trong này nhìn thấy cái chị kia thì chỉ thấy là cái tóc với lại cái mình, còn cái mặt và cái chân hình như là không có. Thôi xong rồi, lúc này em biết là mình gặp cái gì rồi nha. Cố gắng là dùng hết sức bình sinh, đứng dậy, mở cửa, đi thẳng từ cái phòng đi ra bên ngoài, có ngang qua cái ô cửa nhìn qua chỗ của mấy chị cấp 3 đó. Em cũng có liếc qua để coi thử, thì không hề nhìn thấy ai hết. Chạy về phòng, mở điện thoại lên coi thì đồng hồ điểm đúng 12 giờ 7 phút đêm. Có nghĩa là cái khoảnh khắc ban nãy em thấy cái vong kia đúng 12 giờ khuya. Và từ cái vụ đó trở đi, em ở trong trường nội trú này là hay bị bóng đè lắm các bạn. Thì có một đợt tụi em phải đổi giường á, kiểu luân phiên là tháng này mình ngủ ở dưới rồi, cho nên là tháng sau mình phải đổi lại cho cái người khác. Cho nên là em chuyển lên một cái giường ở tầng trên sát ở trong vách tường. Và lúc lên giường á thì em có nghe mấy bạn nói lại là cái chỗ này nè, hồi lâu có một chị bị đột quỵ, chị chết ngay trên giường luôn. Nhưng mà chỉ là cái vị trí thôi, còn cái giường thì đã được đem đi dẹp từ rất là lâu rồi. Em nghe vậy xong cũng thôi chứ không nghĩ gì hết. Nhưng ngay cái buổi tối đầu tiên khi em chuyển qua chỗ mới, em nằm mơ, em thấy là có một cái người nào đó đang đứng ở phía dưới chân của em mà nhìn em á. Lúc đầu thì em cũng thấy bình thường lắm, nhưng hồi sau em tỉnh lại, tại vì do em nằm ở cái giường tầng trên các bạn, mà cái người đó là lú qua nửa cái mình để mà nhìn em luôn. Có nghĩa là phải cao tới khoảng tầm 2,5 mét thì mới có thể đứng ở cái vị trí như vậy. Cho nên em biết rồi, thôi xong rồi, em lại gặp nữa, lập tức nhắm mắt lại, cố gắng là niệm kinh. Nhưng mà do cái chị này chỉ hiền hay sao đó, nên là cũng không có bị đè nặng lắm, và chỉ gặp đúng một lần như vậy rồi thôi. Và sau này khi mà lên cấp 3 thì cũng có vài lần em bị bóng đè, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng thôi các bạn, cho đến khi mà em lên Sài Gòn đó. Em học nghề rồi đi làm chứ không có học tiếp đại học ha. Và khi đó thì em có thuê nhà ở chung với một người bạn thân và chị gái của bạn đó, tạm gọi bạn đó tên là bạn A và cái chị kia tên là chị B đi. Từ khi mà em ở chung với hai người này thì không còn cảm giác gì hết. Giống như là trong cái căn phòng mà họ thuê cùng nhau đó, nó bình yên, nó ấm áp mà nó an toàn lắm kìa. Ngủ rất là ngon ha, ngủ rất là sâu và thẳng giấc, nó không giống như khi mà em còn ở nhà. Cũng không mơ thấy cái gì đáng sợ nữa cho đến một cái lần nọ. Khi mà em A với lại người chị của mình là chị B đi về quê có việc á, chỉ còn một mình Na ở trong phòng một mình, có chuyện liền. Em nhớ là cái bữa trưa, Sài Gòn nóng quá trời luôn, em không có ngủ được. Bình thường là em ngủ trên gác ha. Nhưng trưa hôm đó em đem cái gối xuống ngay cái cửa ra vô á, mở cái cửa hé hé nè, đặt cái gối nằm ở đó để ngủ. Và ngay cái lúc đang liêm diêm, tự nhiên em thấy người của mình lặng ngắt luôn các bạn. Mở cửa ra đó, thì khi này cái cửa phòng được mở hé hé mà, nhìn qua cái lỗ đó đó, em thấy hình như có cái gì đang chuyển động ở ngoài kia. Và một hồi khi mà nhìn kỹ lại thì nó là nguyên cái mặt người luôn các bạn. Một cái bóng đen chỉ lộ có hai con mắt đang đứng ở bên ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào chỗ của em Na đang nằm. Và ngay khi mà thấy cái bóng đó thì em lập tức là bị đè. Em không làm gì được, nhưng ngộ cái gì nè, cái bóng á, Nó chỉ đứng ngoài cửa thôi, chứ nó không có bước vào trong phòng được. Và em cố gắng mở mắt ra, quay lưng lại vào trong tường. Và ngay lúc em mở to mắt được thì cũng là khi em điều khiển được cơ thể của mình, chạy lên trên gác, nằm ở trên đó trùm mền. Và người của Na khi này lạnh toát, đổ mồ hôi hột mà ướt nhẹp hết cả người đó. Cổ họng thì khan tiếng, nằm ngủ được chút xíu thì em tỉnh dậy liền. Em gọi điện cho A, bạn của mình, và kể lại toàn bộ cái sự việc vừa rồi. Và lúc đó A cũng có kể cho chị với lại cho mẹ của mình ở dưới quê nghe. Và một hồi sau, khi mà họ nói chuyện qua lại với nhau, thì em Na này nè, em mới biết được một cái sự thật á. Lý do vì sao ở trong căn phòng này cùng với hai người chị em kia không có bị làm sao hết, do mẹ của họ là một cô đồng. Và em thì không có rành về tam phủ tứ phủ lắm đâu, chỉ biết á, là mẹ của A đó là đi theo hầu ở trong 36 giáo đồng. Nếu mà bạn nào là cô đồng thì chắc là sẽ biết cái chuyện này rồi ha. Và em có kể thêm, có một người mà A hay gọi là ông và có một người khác gọi là ngài. Ở trên người của A đó thì có bùa do ông cho, còn trên người của người chị A là có bùa do ngài cho. Và mẹ cũng có gửi bùa lên dán ở bốn góc tường nữa, cho nên lúc ở trong căn phòng trọ đó thì bình yên lắm. Nhưng mà lý do em Na này em bị là em không có đóng cửa và em lại nằm sát ngay chỗ cái cửa ra vào nữa các bạn, nên là em bị người ta chọc vậy thôi. Vì lý do là căn phòng đã được gia hộ rồi, cho nên vong không thể nào tự tiện mà bước vào được. Và đó là kết thúc cái câu chuyện xảy ra ở trong căn phòng trọ trên Sài Gòn. Và đến Tết năm 2020 các bạn, em có về nhà và do dịch bùng nên là em kẹt luôn, đến giờ vẫn chưa có lên lại ha. Và dạo gần đây nè, thì em lại gặp những cái chuyện tâm linh nữa. Em kể là có một cái đợt nọ, khi bà ngoại có việc phải đi xuống huyện 2 ngày, em ngủ mình trong phòng, vì lâu rồi cũng không có bị gì nên em không có lo lắng đâu, nằm ngủ như bình thường thôi. Và ngay cái đêm đầu tiên ngủ mình đó các bạn, thì em lại nhìn thấy một cái bóng đen cũng đứng ở dưới chân giường nhìn em. Nhưng bây giờ ngày xưa đó em gặp là cái bóng đen nó cao tầm khoảng 1m2, nhưng bây giờ nó lớn lên rồi các bạn. Và trong tâm thức của em tự nói với em rằng á, nè, cái bóng đen trước mặt của mày á chính là cái bóng đen 1m2 ngày xưa mà mày gặp đó. Và tất nhiên vừa nhìn thấy xong là em bị bóng đè liền, nhưng mà nó cũng không có quá là đáng sợ các bạn. Em cố gắng như là bình tĩnh lại, đọc kinh và sau cùng là thoát được khỏi cái cảm giác đó. Và qua ngày hôm sau, một lần nữa em lại nằm mơ. Em mơ thấy con đứa bé mà nó chỉ nhỏ như là một cái bào thai vậy thôi. Nó nằm ở trên bàn tay em để ngủ và lúc đó đang rất là bình thường. Tự nhiên á, nó gác cái chân lên ngực em mà cái chân nó nhỏ xíu à, giống như là cái tâm vậy đó. Thì lần thứ hai em bị bóng đè, nhưng đương nhiên là chỉ bị đè ngay phần ngực thôi. Còn phần dưới thì rất là bình thường. Và cả hai lần này đều không có gì, cho nên là em nhắm mắt lại, mặc kệ. Rồi hồi sau thì chìm vào trong cái giấc ngủ. Và trong cái giai đoạn này em cũng biết tới kênh của Nguyễn Nguyễn nghe rất là nhiều. Và em tự nhiên nghiệm lại một cái chuyện ngày xưa là như thế này nè. Hồi lúc mà còn nhỏ xíu à, trong một lần em đi xuồng trên một con sông trong huyện của em á, em nhớ là sông gì quên mất tiêu rồi. Thì trên xuồng có ba của em cùng với lại ba chú bạn của ba, và em này là tổng cộng 5 người ha. Ba nè thì ngồi ôm em, ba chú kia thì ngồi chỗ cái đầu máy để mà lái cái ghe lên trên sông đó các bạn. Đang ngồi rất là bình thường luôn, xuồng đang chạy bình thường thì tự nhiên em lại bị lọt từ trên, em lọt xuống dưới. Và ngay khi thấy con mình té thì ba em cũng lao lại nắm chặt tay của Na luôn, giật lên. Nhưng mà lúc đó các bạn, em còn chút xíu mà giật hoài giật không có lên được, giống như là có một cái gì đó đang núp ở dưới mặt nước mà ghì hai cái chân của em xuống. Đến mức nha, một chú á thì ngồi lại để mà giữ cái mái xuồng, còn hai chú kia chạy lại. Ba người đàn ông phải tốn rất là nhiều sức mới lôi được một cái đứa con nít lên, mà lại còn là con gái nữa. Khi này nghi rồi, em thì không biết gì đâu. Nhưng đến khi chiều về đó, ba có kể lại cho bà ngoại nghe. Và bà ngoại mới tháo một cái sợi dây chuỗi đeo tay của bà ngoại và đeo vào trong tay của em Na này nè. Và tối đó trong cái giấc mơ, em mang máng em nhớ đó, em nhìn lên trên trần nhà thì thấy có rất là nhiều những cái bóng trắng nó bay lẫn vẩn, bay xa ở trên mái nhà, từ từ áp sát vào trong người của em. Nhưng mà tuyệt nhiên là không đụng vô người được. Và khi này em mới cúi đầu nhìn xuống cái chuỗi hạt ở trên tay của mình mà bà ngoại đưa cho lúc chiều á. Nó phát sáng, nó giống như là một cái vầng hào quang mà bao bọc cả cơ thể của em lại vậy. Mà như Nguyễn nói rồi, em còn nhỏ quá nên em không có để ý đâu. Và rồi em quên luôn cho đến cái thời điểm gần đây thì em mới nhớ lại. Và câu chuyện cuối cùng mà em gửi về cho Nguyễn là kể về ông cố ngoại của em, mà nó có liên quan tới bùa ha. Ba em đi ở rể nên là nhà ngoại em ở sát cạnh nhà của ông cố, và kiểu chung một cái miếng đất đó. Và ông cố thì có rất là nhiều con cháu luôn, nhưng mà gia đình em là thân thiết nhất. Và hồi nhỏ em chỉ biết là ông cố gốc là người Thái Lan nha các bạn. Và trước năm 1975 thì ông là bác sĩ chữa bệnh tim của bệnh viện gì của Pháp đó, em không có nhớ kỹ. Và lúc đó ông cố với bà ngoại em vẫn ở Sài Gòn, nhưng sau thì lên trên phía Tây Nguyên. Và gần đây em mới nghe bà ngoại của mình kể là ông bố biết giải bùa ngải cũng như là làm cái thuật thư yểm. Ngoại kêu là hồi đó có một lần ông có một cái ông người giống như là người dân tộc thiểu số đến nhờ ông cố em. Ông đó là ổng bị phình cái bụng luôn các bạn, giống như là giật đau đớn quá là không có cách nào mà hết được, và ổng nghi là ổng bị người ta ếm. Đi vào gặp ông cố đúng không? Ông cố mới vỗ mấy cái. Một hồi sau theo bà ngoại kể lại là lôi ra đó là có nguyên một cái con gà luôn. Không biết là lôi ra bằng cái đường gì, nhưng ông cố nói là bị ếm một cái con gà vào trong bụng. Và ông cố chữa cho, tuy nhiên không lấy tiền ha. Chỉ là người ta cho đồ ăn gì thì mình lấy cái đó thôi. Và cũng có vài lần nữa, bà ngoại có kêu là ông lấy đinh với dao lam từ trong đầu của một vài người khác ra. Và còn có một chuyện lợi hại hơn, và chính miệng của bà ngoại kể chắc chắn là bà ngoại không có nói xạo luôn, là ông cố mình đồng da sắc ở các bạn, tám mấy 90 tuổi vẫn còn đi xe máy để mà làm ruộng khỏe ra à. Mà ông mất vào năm 116 tuổi, mà không phải mất vì già hay bệnh tật gì đâu, mà ông mất á, do một cái lần ăn cơm bị nghẹn xong tắt thở luôn. Và mẹ có kể lại với lại em Na này nè, là trước khi mà ông cố mất một hôm thì ông cố có nói với mẹ, vì mẹ em là người cháu mà ông cố thương nhất, ông kêu á, con ơi, ngày mai á là ông ngoại chết rồi nha, nên con nhớ về với ngoại nha. Và đúng y bông, qua ngày hôm sau nghe tin ông ăn cơm mắc nghẹn đến mất. Và còn một chuyện nữa, là hồi khi mà ông còn sống đó, nhà ông cố không bao giờ khóa cửa nha các bạn, chỉ đóng lại để như vậy thôi chứ không có khóa. Và em Na này do là còn nhỏ nên em không có hiểu. Em có hỏi bà ngoại của mình là ủa sao giờ không khóa cửa thì để vậy nó hớ hên sao. Thì bà ngoại mới kêu á, do ngày xưa ông cố ngoại nổi tiếng cả một vùng luôn, rất là tài giỏi và tài phép như vậy, thì làm gì có ai dám vô nhà để mà ăn cắp hay là làm cái chuyện sằng bậy. Nó giống như là ngày xưa ở miền Tây mình đó các bạn, có những cái người mà người chàm hoặc người chà, tùy theo cách gọi của mỗi nơi ha, người ta đi bán hàng rong, đặc biệt là bán vải. Người ta cho mình mua thiếu, không cần trả tiền, không cần đặt cọc, nhưng nếu hứa mà không trả với người ta thì chắc chắn là chết luôn á. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất. Qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Vi ha. Em ở Sài Gòn và năm nay 21 tuổi. Và mặc dù em không có kể kỹ trong email như Nguyễn đoán, em này chắc phải là một người rất là nhẹ vía do những cái lần mà em trải qua về tâm linh như sau. Cái sự kiện đầu tiên diễn ra vào năm 2020 tháng 10 ha. Cái khu nhà của em ở tầm khoảng 10-11 giờ đêm là nó vắng lắm rồi các bạn. Và từ ngoài lộ lớn ha, quẹo vào trong một cái hẻm, lộ giới tầm khoảng 3-4 mét, đi thẳng xuống cuối cùng luôn đó, thì nó sẽ có một cái ngã ba. Chỗ đó có bà bán chè, thì bà bán từ tầm 4 giờ cho đến 11 giờ đêm là bà cũng dọn hàng đi về mất tiêu rồi. Và trước khi mà đến chỗ bà bán chè thì nó có cái hẻm nhỏ bên tay phải tầm khoảng 2 mét nữa. Thì nếu đi vào trong cái hẻm đó vẫn có thể thông ra được tới nhà của MV này. Mọi chuyện cũng rất là bình thường, như mỗi lần em đi học đi làm về hỏng biện sao hết, cho đến một cái lần đó ha. Tầm khoảng gần 12 giờ đêm rồi các bạn. Từ ngoài đường lớn em đi thẳng vào trong cái hẻm, nếu như bình thường đó thì em sẽ chạy thẳng xuống chỗ ngã ba chỗ bà bán chè để mà đi về nhà, nhưng không. Tới cái khu vực hẻm nhỏ các bạn, trước khi tới cái chỗ bà bán chè đó, nó có một cái thế lực nào đó bắt buộc em phải nhìn vào trong cái hẻm đó, và sau cùng là em chạy thẳng vào trong luôn. Em cứ chạy như vậy, và đường đêm gần 12 giờ vắng hoe, mọi người đi ngủ hết rồi, không có đèn đường, cũng không có gì hết, chỉ có một cái đèn pha xe máy của em thôi. Và cứ đang chạy xe chậm chậm như vậy, đột nhiên xuất hiện trước mặt của em là một cái ông già đi xe đạp các bạn. Và khi này nè, do lạng gái mà, em cũng sợ là bây giờ nếu như mà mình chạy vượt lên qua khỏi cái xe đạp của ông già kia rồi, do là cái hẻm nó rất là nhỏ, không thể nào mà lại một cái dèo nhanh như là ở ngoài đường lớn được, kiểu gì á cũng phải giảm tốc độ. Cho nên bây giờ lỡ mà chạy ngang ổng nha, ổng lật tay, ổng xô xe mình rồi, ổng làm gì mình rồi sao. Mà giờ thân gái mình nữa, cho nên là em quyết định là sẽ chạy chậm lại để cho người đàn ông kia chạy khuất, rồi sau đó từ từ là em đi về đến nhà. Nhưng mà khi em giảm ga các bạn, em để ý là cái ông già trước mặt nha, cũng bắt đầu là chạy chậm lại, giống như là ổng muốn MV này phải chạy vượt qua để mà nhìn mặt của ổng. Mất kiên nhẫn rồi các bạn, không thể nào mà chờ được giữa đêm rồi, cho nên em liều luôn, rồ ga ha, chạy vượt qua chỗ của ông già. Mà lúc mà chạy song song với nhau đó, em có hạ tóc lại để khỏi tông vào ổng thì em có nhìn thấy gương mặt của ổng. Cái mặt rất là bình thường à, không phải ma cỏ, không phải ma quỷ, và mặt nó không có giống mấy cái người biến thái đâu. Cho nên là thôi, chắc là mình đa nghi quá. Em vượt qua xong rồi em mới chạy vòng vòng chậm cũng trong cái hẻm. Thì khi này nè, em mới suy nghĩ lại, ủa, rõ ràng là cái hẻm này nó không có bất kỳ một cái hẻm nhỏ nào khác để mà đâm ra. Trong khi nãy mình chạy vào trong hẻm, mình đâu có thấy ai trước mặt đâu. Vậy thì cái ông già này ổng xuất hiện từ ở cái chỗ nào? Cho nên em nhìn vào trong cái kính chiếu hậu các bạn, và ngay lập tức là em điếng hồn luôn. Tại vì em thấy gương mặt của ổng bình thường, hai cái tay vẫn bình thường, cái mình vẫn bình thường, nhưng ổng không có đôi chân để mà đạp xe các bạn. Và lúc này ổng đang nở một cái nụ cười nhìn em thông qua cái kính chiếu hậu. Ngay lập tức em hoảng hồn quá trời rồi, muốn khóc thét lên luôn. Và cùng cái lúc đó em giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ và nhìn lại đồng hồ, thì đồng hồ điểm tròn 3 giờ sáng. Mà các bạn biết cái khung giờ từ 12 giờ cho đến 3 giờ là rất dễ gặp những cái vong ở trong giấc mơ, giống như là hồn của mình bay lạc ra đó, thì người ta sẽ cho mình thấy. Và em này chuyên gia bị như vậy luôn. Và cái sự kiện thứ hai xảy ra mới cách đây mấy tháng thôi nè. Cũng trong một lần nằm mơ, em thấy là mình đang đi chơi cùng với lại những cái người bạn, không có rõ là đi đâu, chỉ biết là mình đi chơi dưới miền Tây thôi. Và không hiểu vì sao em lại tách khỏi những cái người bạn để mà đi riêng một mình. Em có đi lạc vào trong căn nhà, kiểu căn nhà ba gian ngày xưa các bạn, toàn là gỗ không, nó chỉ có một trệt chứ không có lầu gì hết nha. Xung quanh toàn bằng gỗ nhìn nó cũ kỹ lắm kìa. Và khi em bước vào trong căn nhà đi tham quan thì em thấy là thú vị lắm, và em không có hề biết là mình nằm mơ hay gì đâu. Và khi mà tới trước cửa của cái phòng ngủ rồi thì em thấy nó có một khoảng sân rất là rộng ha. Nó giống như dạng cái giếng trời, nhưng mà thay vì giếng trời ở trong nhà của mình thì ở trên cái nóc á, nó sẽ được che lại, nhưng còn để nó thông thẳng lên trên luôn. Có nghĩa là nắng nè, gió nè, mưa nè, nó cũng có thể rớt được vào trong cái vị trí đó. Và giữa cái giếng trời á, hai bên là phòng ngủ với lại cái phòng khách, và chỗ đó nó có đặt một cái ghế. Em mới nằm lên trên cái ghế gỗ các bạn, và theo cái vị trí là cái đầu của em hướng ra ngoài cái cửa chính, còn cái chân á, thì hướng ngược vào bên trong. Và lúc mà đang nằm xuống nha, em cảm thấy rất là mát mẻ luôn, rất là thoải mái, cực kỳ dễ chịu. Và một hồi sau thì nghe thấy những cái tiếng động rất là lớn ở bên ngoài, là cái tiếng gió nè, cái tiếng bão nè, cái tiếng lá cây xào xạc, cây cối nó rung rinh, và sấm chớp ở trên trời đi đùng đi đùng đi đùng. Nên là em mới ngồi dậy khỏi cái ghế đó, tính là đi vào trong phòng ngủ để mà né. Nhưng mà khi mà em vừa định ngồi dậy các bạn, thì tự nhiên có một cái lực rất là mạnh luôn, ấn em thẳng xuống dưới cái ghế. Và ngay sau đó có một cái giọng nói vang lên vào trong tai của em á. Ngồi dậy làm gì? Ngồi dậy làm gì? Sao không nằm tiếp đi? Nằm ở đây khoái lắm mà, mát mẻ lắm mà. Và dứt câu đó là em nghe thấy một cái tràng cười, một cái tràng cười cực kỳ lớn làm cho em kiểu nổi hết cả da gà. Và ngay lập tức em tỉnh dậy ở trong thực tại. Và lúc mà tỉnh dậy rồi ha các bạn, cái cảm giác nó vô cùng là thật luôn. Em rờ xuống tay, rờ xuống chân, rờ xuống bụng á, cả người em lúc đó là da gà da vịt vẫn còn nổi lên hết. Và khi mà lấy lại lý trí thì chắc là em cũng biết, một lần nữa linh hồn của mình lại đi lạc vào trong những cái nơi nó không thuộc về cõi của người sống. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba, mà câu chuyện này cũng là một cái trải nghiệm rất là kinh khủng. Nó giống hệt như là câu chuyện mà Nguyễn đã kể ở trong tập 156 á các bạn. Người gửi câu chuyện này về cho Nguyễn là một người em. Em tên là Cá ha, biệt danh của em đó. Và cái sự kiện đầu tiên trong một lần em đi chơi Campuchia với gia đình mình vào cuối năm 2017. Mọi chuyện không có gì đặc sắc hết, cho đến đêm cuối mà em ở Cam á, thì theo như tour tụi em sẽ lên trên núi để ở một khách sạn rất là lớn. Và theo như lời của cái người hướng dẫn viên du lịch kêu, đây là một trong những khách sạn mà con của vua Campuchia đã từng ở. Khi mà nhận phòng, đoàn của em được sắp xếp cho ở một cái khu vực, nó có một cái dãy hành lang ngoài trời ha các bạn. Nó có cái mái che nè, hành lang thì ngoài trời, bên đây là sân ha, còn bên tay trái á, nó là những cái căn phòng ngủ. Và do là ở trên núi, đường sâu heo hút nè, Trên cao thì các bạn biết là sương mù rất là dày, cho nên là khách sạn họ có làm một cái đèn giống hệt như đèn đường á, để ngay chỗ cái rìa núi hướng vào cái hành lang ngoài trời đó để mà soi cái ánh sáng, để lỡ như tối có ai đi ra đi vô thì còn thấy đường. Và tour thì đông người, ai cũng dành cái vị trí gần cái đèn đường đó hết. Có nghĩa là những cái phòng đầu á, còn những cái phòng cuối cùng trên cái dãy hành lang đó thì nó cực kỳ khuất mà nó tối lắm. Gia đình em theo cái chủ nghĩa em như em nói là không có muốn làm khó mọi người, cho nên là ai muốn chọn thì chọn đi. Và cuối cùng là còn lại 3 căn phòng ở ngay góc gia đình của em nhận. Và em kêu là thật sự gia đình của mình cũng không có nghĩ gì hết. Em cũng rành về cái chuyện tâm linh, cho nên trước khi vào ha, em cũng gõ cửa 3 cái và em quan niệm đơn giản là nếu như mình không làm hại hay làm phiền gì người ta thì người ta cũng sẽ hiểu cho mình thôi. Em cá thì ở riêng trong một phòng nằm trực diện cái dãy hành lang luôn. Kế bên là một căn phòng của ba mẹ và anh em của cá thì ở cái phòng xéo với cá. Và lúc vào nhận thì em có vén coi cái cửa sổ đó. Em nhớ tầm khoảng 3-4 giờ chiều. Ngay cửa sổ phòng em là nó hướng ra cái đường lên khách sạn, cho nên là ánh sáng hắt từ ngoài đường vào thì em thấy rất là rõ. Có nguyên một cái người, không biết là đàn ông hay là đàn bà, nhưng mặc một cái bộ đồ đen từ đầu tới chân, đứng kế cái đèn đường được đặt ngay cái rìa núi đó các bạn. Và người đó đang nhìn thẳng vào cửa sổ phòng của cá. Em thấy làm lạ lắm, cho nên là em có gọi mẹ vào xem. Thì mẹ cũng thấy y chang như vậy. Nhưng bà lại nói là chắc là bảo vệ người ta đứng khu vực đó để người ta trực thôi, chứ có gì đâu mà mày nghĩ nhiều quá. Nhưng mà cái thời điểm mà em nhìn thì sương dày là một, có mưa phùn kiểu, giống như là có mưa kiểu sắp báo hiệu là có một cái cơn giông đó. Vì là ở trên núi mà, cho nên em thắc mắc lắm. Không biết cái người kia đứng đó làm gì, mà bảo vệ thì cũng đâu cần thiết mà phải đứng ở ngoài trời giông gió như vậy đâu. Hay là kiểu giận dỗi mà đứng chờ tình yêu hay sao. Nhưng mà thôi, rối quá rồi cho nên em cũng kệ, muốn làm gì đó thì làm. Và sau thì em cũng có đi vào tắm ha các bạn. Nhưng mà ghê rợn cái gì nè, trong cái nhà vệ sinh á, lúc mà mở cửa ra thì cái trần nó được lót la phong ha. Những cái miếng la phong nó có hở ra một cái khoảng đen. Thì em nhìn thấy hình như là trong khoảng đen đó có một cái người nào núp ở trên đó, thò hai con mắt ra nè, nhìn thẳng xuống chỗ mà em đang tắm. Và mới bước vào nhìn thấy như vậy thì em giật mình giật ngược ra. Nhưng mà hồi sau chớp mắt mấy cái thì thấy là đôi mắt kia biến mất tiêu rồi. Lần thứ hai có cái dấu hiệu tâm linh, nhưng mà em vẫn nghĩ chắc là mình nhìn nhầm thôi, không có gì đâu. Tuy nhiên da gà da vịt á là vẫn nổi lên ha. Tranh thủ tắm cho nhanh rồi đi ra. Vào lúc mà ra ngoài rồi thì đoàn của em đó có lịch là sẽ đi xuống núi để đến cái điểm coi kịch hay sao thì em không nhớ rõ đâu. Nhưng mà khi đi ngang qua cái đường ở ngay cái cửa sổ phòng em, ngay cái chỗ mà ban nãy em nhìn thấy cái người mà mặc đồ đen đó, em vẫn nhìn thấy là cái người đó đang đứng ở dưới cây đèn, ẩn núp trong cái màn sương lạnh lẽo mà nó dày đặc, nhìn thẳng vào trong xe, mà đặc biệt chỉ nhìn vào cái chỗ của em này ngồi thôi nha. Do là cái xe có chạy ngang qua chỗ cái đèn á các bạn, qua cái chả mắt của em á, thì em nhìn thấy. Nhưng tới lúc em nhận thức được, quay đầu nhìn về đúng cái chỗ đó thì cái người kia biến mất tiêu rồi. Em cũng định nói với mẹ, nhưng vì lúc đó đó là mẹ em đang mang thai và đang đi vui nữa, cho nên là em không muốn để mẹ em phân tâm, do là cũng còn có ngày cuối cùng thôi. Và sau đó thì mọi thứ cũng bình thường. Gia đình em đi xuống núi để coi kịch, và lúc trở lên, ngồi trên xe nhìn về chỗ cái đèn thì không thấy cái người mặc đồ đen kia đâu hết. Cho đến khi đoàn kêu là sẽ đi qua chỗ khu sòng bài của khách sạn coi thử, thì em cũng đi cùng. Và lúc vừa đi vừa nói chuyện với những cái người ở trong đoàn đó, để đi qua được tới sòng bài bắt buộc phải đi ngang qua cái khu hành lang nơi đoàn ở nha các bạn. Và tận mắt em chứng kiến trong cái lúc đang nói chuyện nè, thì bên chả mắt của em có cái gì đó giống như là kia, em phải quay đầu nhìn đi. Thì khi quay qua bên phải nhìn về phía đầu của cái hành lang đó thì lại thấy cái người kia xuất hiện bên dưới cái ánh đèn và nhìn chằm chằm về phía em. Tuy nhiên em vẫn lựa chọn là không kể cho ai hết. Và sau khi qua khu sòng bài trở về phòng rồi thì tầm khoảng là hơn 9 giờ. Em cũng đi đánh răng súc miệng, nhưng khi lên giường nằm á, em nhớ là em đang lướt để mà coi những cái chỗ mua đồ không thuế, gọi là cái khu duty free á. Thì lướt một hồi em cũng thiếp đi, nhưng mới vừa thiếp đi lơ mơ thôi các bạn, chứ trong cái tâm thức em vẫn còn tỉnh nha. Thì tự nhiên em nghe thấy có 3 tiếng gõ cửa. Mở mắt ra, em tưởng đâu là cái tiếng gõ cửa cửa phòng, chắc là ba mẹ hoặc là ai kêu gì đó. Vừa định ngồi dậy thì em lại nghe tiếp 3 tiếng gõ cửa. Nhưng khi này em nghe kỹ lại các bạn, không phải là âm thanh phát ra từ cửa chính mà nó phát ra từ ngay cái cửa sổ bên ngoài. Lúc đó, em vẫn chưa biết đâu. Nằm xuống, ủa, ai đi ngang qua cửa sổ mà tự nhiên gõ chọc mình làm gì? Và khi mà em bình tĩnh lại đó, thì bất chợt em nhận ra cái phòng của em nó nằm ngay cái vách núi và ngay chỗ cửa sổ bên ngoài nó là một cái dốc. Ai có thể đứng được ở chỗ đó mà gõ cửa? Vừa nghĩ tới đây nè, thì lập tức em lại nghe thêm một cái âm thanh nữa. Cái tiếng lục đà lục đục, cái tiếng cọ ngoậy, cái tiếng gỗ ợp ẹp á, giống như là có ai đó đang ngồi trong cái tủ đựng quần áo ngay sát bên cạnh mình luôn. Và hồi sau lại có những cái âm thanh. Khi này không phải là tiếng lục cục nữa nha các bạn, nó cũng không phải là tiếng gõ cửa nữa, mà nó là tiếng con nít. Tiếng mấy đứa con nít chạy giỡn ở ngoài cái hành lang. Và khi này em biết chắc chắn là mình gặp rồi. Do trong đoàn của em á, không hề có con nít, chỉ có người lớn nè và cặp vợ chồng. Và nếu như có con nít từ khu vực khác thì giờ đó không có bố mẹ nào mà cho con chạy. Do là như Nguyễn vừa kể lúc đầu á, cả cái dãy hành lang không có đèn trần mà chỉ có một cái ngọn đèn đường từ phía đầu hành lang hắt xuống thôi. Mà phòng của em lại còn nằm ở cuối cùng nữa, nó tối thui luôn. Và kinh khủng hơn á, cái tiếng con nít lúc đầu vang xa xa nha, sau đó càng ngày nó càng lại gần. Và cuối cùng cái âm thanh đó vang lên rõ mồn một từ trước cửa phòng của em luôn. Em cầm cái điện thoại trên tay nè, nhưng mà run lắm. Thật sự không thể nào mà bấm được cái số điện thoại để mà gọi cho anh em của mình. Nằm sợ quá trời mà các bạn. Trong phòng bây giờ chỉ có mình thôi. Trời tối không thể bước ra bên ngoài, do là có cái vong nó đang đứng chặn ở trước cửa phòng mà. Không gọi được. Cho nên một lúc sau, cố gắng nằm xuống, dùng hết sức bình sinh nha. Bật dậy, mở cái laptop lên để mà check cái email coi là trường có gửi cái thông báo gì hay không á. Và đồng thời em cũng mở hết tivi, xong rồi em mở nhạc từ loa laptop, mở hết tất cả những cái thiết bị có thể phát ra tiếng ở trong phòng. Và lúc mà em đang ngồi vậy nè, check email á, thì tự nhiên em nghe thấy có cái tiếng gì đó nước chảy ở trong cái nhà vệ sinh. Thì em mới liếc mắt qua em nhìn. Và ngay lúc mà em liếc nhìn về hướng nhà vệ sinh thì bên tay trái nó là cái tivi các bạn. Và lúc này tivi á, tự nhiên nó bị nhiễu sóng. Rõ ràng là tiếng của cái cô nhân viên thời sự bản tin buổi đêm á, cổ đang đọc vanh vách. Bây giờ tự nhiên nó bị rè sóng các bạn. Nó rè, nó bị nhiễu sóng. Và em cứ nhìn chầm chầm vào cái tivi đó. Và một hồi sau á, chưa tới 5 giây nữa, cái tivi tắt ngấm luôn. Và trên cái hình ảnh phản chiếu của cái tivi các bạn, nó đối diện với lại cái giường ngủ, thì em nhìn thấy rõ ràng phản chiếu ở bên trong đó có nguyên một cái người nào đó đang đứng ở ngay đầu giường của em luôn. Và em không thể nào rời mắt được cái tivi nha, dán chặt cặp mắt nhìn vào trong đó. Và em nghĩ thôi chết mẹ rồi, bây giờ không biết phải làm sao, thôi chết mình rồi, hiện ra ở trước mặt như vậy thì làm sao mà em chịu nổi. Nhưng trời thương em nha, khi này đột nhiên cái laptop của em vang đến một cái cuộc gọi. Là cái cuộc gọi từ trên Facebook, là cuộc gọi video call đó các bạn, của một cái người bạn. Cái tiếng chuông á, nó giống như là cái cảnh tỉnh em vậy đó. Nó làm cho em thoát ra khỏi cái cảm giác mà cứng đơ cả người. Em mới bực nhận cái cuộc gọi của người bạn mình. Và mới hỏi á, là ê, sao tự nhiên giờ này mày gọi cho tao vậy? Thì người bạn của em nói như vậy nè: hồi nãy tao đến đi ngủ nè, nhưng mà nằm ở trên giường á, tự nhiên không biết sao mà tao cứ lo cho mày quá à. Có một cái linh tính gì đó mách bảo cho ta là ta phải gọi liền cho mày cho bằng được. Và hai người này là bạn thân, chơi với nhau 12 năm trời rồi các bạn. Cho nên có thể là cái tâm linh tương thông, hoặc là củ huyền thất tổ trong gia đình em nhờ cái người bạn tới gọi cho em á, để mà đánh thức cứu em thoát khỏi cái trạng thái mà bị bóng đè như vậy. Và khi mà nói chuyện nhau xong, em bình tĩnh lại nhìn trên cái tivi thì không thấy cái vong kia còn đứng ở đầu giường nữa. Và sáng hôm sau, khi mà bình thường lại thì em có kể với mẹ nghe, nhưng mẹ em lại nói như vậy nè: chắc hôm qua mày đi nhiều quá, với lại thời tiết ở trên này cũng dễ làm người ta mệt, cho nên mày bị hoa mắt khó ngủ thôi. Tính là cái ngày cuối cùng ở ngay chỗ Campuchia rồi, nhưng mà xui cái gì nè, trên cái núi á các bạn, mưa giông gió giật kinh khủng luôn, cho nên là đoàn bị cấm xuống núi. Kết quả là phát sinh thêm đêm ở trong khách sạn đó nữa, tại vì cái tour du lịch là họ phải đảm bảo an toàn của khách đặt lên đầu tiên. Và cái đêm phát sinh đó lại là một cái đêm làm cho em ám ảnh cho đến tận bây giờ. Vì mới hôm qua vừa bị nhát, nói thì không ai tin hết. Cho nên cái lúc trở vào phòng thì em có nói bâng quơ là: con ở đây thêm một đêm nữa thôi, mọi người đừng có ghẹo con nha, con sợ lắm. Lúc đó các bạn, Vừa mới mở miệng nói dứt câu thôi thì từ chỗ em nhìn ra phía xa, ngay chỗ cái đèn mà đặt ngay cái đầu dãy hành lang đó, thì em lại thấy cái người mặc đồ đen đó đứng tiếp, đứng giữa cơn mưa, mưa trắng trời trắng đất luôn. Và lần này người ta còn đưa tay lên để ngoắt em nữa. Và do nhớ lại chuyện tối qua ám ảnh mà, em mới tá hỏa luôn, từ cái chỗ cửa sổ chạy ngược ra ngoài cái cửa lớn. Nhưng mà không hiểu sao cái cửa phòng của em không có mở ra được. Và trong cái lúc mà đang dặn như vậy nè, đập cửa liên hồi luôn, thì xen lẫn vào cái tiếng em đang đập vào cái cửa chính á, thì từ phía sau ngay chỗ cái cửa sổ vang lên cái tiếng đập liên hồi luôn các bạn. Giống như là vong của cái người mặc đồ đen đó muốn leo vào trong căn phòng của em. Và em tả lại á, là tim em sắp nổ tung ra luôn. Em la hét kinh khủng, em đập thẳng vào trong cái cửa. Và em tả là một cách rất là chi tiết, em sợ tới nỗi mà em tè ra quần luôn. Và may mắn một cái đó, một hồi sau thì cái chú hướng dẫn viên chú tông cửa vào, chú thấy em trong cái tình trạng hoảng loạn như vậy thì chú mới trấn an và lôi em ra khỏi phòng. Và đêm đó khỏi phải nói là tất nhiên là đâu có dám ở đâu, không có dám ở bên trong căn phòng đó nữa, mà đi qua phòng của anh em. Và khi mà cả đoàn qua sáng ngày hôm sau đi xuống dưới để mà check out sớm đó, cho kịp lúc mà trời đang nắng để mà xuống núi, thì cái chú hướng dẫn viên này nè, chú có đi tới chỗ của cá, đưa cho một cái lá gì đó được để bên trong một cái bao trong suốt. Chú hướng dẫn viên nó kêu là thôi bây giờ cháu giữ cái này đi, về tới Sài Gòn rồi đó thì cháu nhớ nha, là đem đốt đi rồi bỏ xuống bồn cầu dội sạch, dội cho nước nó trôi cái bịch này đi nghe chưa. Và do một phần cũng đi đường đi thì quá xa, cho nên lúc mà về đó thì em quên đốt cái lá đó như lời chú dặn. Mới tới nhà các bạn mệt quá, nằm sải lai trên cái ghế sofa và đang lờ đờ, đang chuẩn bị lim dim ngủ á, thì tự nhiên em thấy một cái người. Một người bước ra từ cái góc phòng tới chỗ của em nằm, kêu á, dậy, dậy, mày dậy mày đốt cái lá liền đi, dậy đốt cái lá liền đi. Nếu mà mày không đốt cái lá là tối nay mày gặp nó đó, dậy đi. Nói xong các bạn, cái người đó còn tán một cái bóp vào trong má của em cá này và làm cho em hoàn hồn, em tỉnh dậy liền luôn. Và sờ lên trên cái má, đúng là nó bị đau thì các bạn, nó đỏ lên luôn á. Và xong em biết chắc là có người nhắc mình rồi, cho nên lập tức móc cái lá ra, đi vào trong toilet á, em đốt cho thật sạch và cuối cùng là thả xuống cái bồn cầu, nhấn nút dội nó đi hết. Trải nghiệm kinh hoàng năm 2017 ở Campuchia, nhưng tới năm 2019 gia đình em lại đi Thái Lan. Và nếu mà ai đi tour Thái Lan thì các bạn cũng sẽ biết có một cái điểm đến mà mọi người hay đi nhất là Pattaya, chỗ mà có biển đó. Cái buổi tối ngày hôm đó, không biết ông bà phù hộ hay bảo vệ gia đình em hay sao đó, bình thường đi tour gia đình em sẽ không có lỡ mất một cái, nói chung là một cái lịch trình nào hết. Nhưng cái buổi tối hôm đó, không hiểu sao, ngủ quên hết nha. Anh ngủ quên nè, em ngủ quên nè, cá cũng ngủ quên nè, và ba mẹ cũng ngủ quên luôn. Và sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thì đoàn đã bỏ, tức là đoàn đi trước là các bạn không có đợi được. Đoàn đã thuê một cái tàu để mà đi ra đảo, nhưng mà vừa lúc đó thì nhận cái tin là bão á, nó đang đổ bộ vào trong biển Pattaya. Và gia đình cảm thấy rất là may mắn luôn. Nếu mà sáng nay á, tỉnh dậy kịp giờ để mà đi cùng với đoàn thì không biết là có chuyện gì xảy ra, và mọi người thời điểm đó thì cũng lo lắm, gọi điện cho cái người hướng dẫn viên để mà hỏi coi là ngoài đảo sao rồi, không biết còn sao không, nhưng không gọi được. Và cuối cùng rất là may mắn, sau cái khoảng thời gian rất là vất vả thì đoàn du lịch của gia đình em cá này, trong cái đoàn tuy lịch của em cá đó, thì cũng bình an trở lại vào trong đất liền. Tả qua về khách sạn mà gia đình em cá này ở nè. Từ ngoài lộ lớn đi vào trong một cái đường rất sâu, ngang qua một cánh đồng rộng và nó nằm bị giống như nó bị khuất đó các bạn. Và do khách sạn ở nó rộng lắm và em cảm giác như là nó mới được xây sửa lại. Tường thì nó nhiều màu hỗn loạn lắm kìa. Khách sạn đó có 2 lầu nhưng mà nó dài lắm. Buổi sáng thì nắng nhiều nhưng mà tối đến thì nó bị ốm cực kỳ luôn. Do hôm đó là cái ngày mà những cái người trên 18 tuổi sẽ được đi qua cái Walking Street đó, là cái phố đèn đỏ đó. Còn những cái người dưới 18 là không có được đi nha. Em với em trai của em thì ở khách sạn mình thôi, còn gia đình thì đi hết trơn rồi. Và do đang nằm ở trong phòng rất là đói bụng cho nên là hai anh em mới đi xuống dưới, băng qua cái con đường vắng đó. Tới đầu đường thì nó có một cái chỗ là 7-Eleven, nó giống như là 24 giờ ở bên mình vậy đó. Thì hai anh em không có nhiều tiền cho nên là chỉ mua một cái ly mì với lại một cái bánh gì đó để mà ăn tạm. Cái lúc đi thì không có làm sao hết, nhưng cái lúc về các bạn, vừa mới vào sảnh khách sạn đi lên trên cái thang máy. Thang máy mở cửa ra thì hai anh em mới đi thẳng trên cái dãy hành lang rất là dài, nhưng mà người ta không có mở đèn ha. Chỉ có ánh sáng màu xanh lá cây từ cái bảng exit treo ở trên cao là cái lối thoát hiểm đó, nó hắt xuống mà thôi. Đi được nửa hành lang thì tự nhiên hai anh em nghe tiếng thang máy các bạn. Cái tiếng thang máy đó vang một cái tinh, mở ra sau đó đóng lại. Và lúc này là hơi rén rén rồi nha. Tại vì nếu như mà mở ra đóng lại chắc chắn phải có người. Mà nếu có người phải nghe tiếng bước chân chứ. Nhưng đây không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào. Thang máy nó mở ra, đóng vô, tinh, mở ra, đóng vô. Đến cái lần thứ ba là hai anh em hoảng lắm rồi. Không có dám quay đầu nhìn lại, cố gắng là bước đi thật nhanh. Nhưng mới được nửa cái hành lang á, thì từ phía cuối dãy hành lang em kể lại là có một cái cửa sổ. Ở ngoài đó nó có một cái cây dừa và một cái cây cổ thụ rất là lớn. Và đúng ngay cái chỗ đó vang lên một cái tiếng hát. Nghe một cái tiếng hát rất là rõ ràng luôn các bạn. Nó cứ càng ngày nó càng vang, càng ngày nó càng vang lớn hơn, giống như là có một cái thứ gì đó đang tiến gần tới chỗ của hai đứa mà hai đứa này nó không có thấy. Và hoảng quá trời hoảng rồi, lập tức là hai đứa nó nghe cái tiếng thang máy tinh, tinh, tưng tưng ở phía sau. Thì tụi nó quay đầu tính chạy vào trong cái thang máy để mà nhấn cái nút lại các bạn. Và khi mà vừa quay đầu chạy tới nơi ngay chỗ cái dãy hành lang thang máy thì nó nhảy thẳng vào bên trong luôn. Và lúc khi mà cái cửa thang máy đóng lại, nó nhấn cái tầng chạy xuống tầng trệt, thì nó nghe cái tiếng hát kia nó chuyển thành một cái tiếng hét. Và càng ngày tiếng hét đó càng to, càng to càng to, và nghe thấy có những cái tiếng bước chân nữa, giống như là có một người nào đang cố gắng bắt hai đứa này cho bằng được. Và ngay lúc cái cửa thang máy đóng chặt vào rồi, thì từ bên ngoài có một cái tiếng cười rất là lớn vang lên. Và khỏi phải nói rồi, hai đứa này nó sợ quá trời sợ luôn các bạn. Và khi thang máy vừa mới chạy xuống đó, ngay tầng trệt mở cánh cửa thang máy ra là xong. Lao rồi được tới ngoài, nó té thẳng xuống dưới nền đất luôn. Và mấy ông bảo vệ với mấy người lễ tân phải chạy là hỏi coi là có làm sao không, ngủ có vụ gì vậy. Thì mấy đỡ ra ngoài cái băng ghế ngồi chờ tới khoảng 11 giờ đêm. Cả đoàn đi về thì mới dẫn hai đứa này đi lên trên phòng. Và trong email cá có giải thích là lúc đó tại sao tụi em lại không có chạy bằng cái đường thang bộ, do là nghe cái tiếng thang máy nó tinh tinh tinh tinh tinh tinh, thì chắc là cũng có cái chuyện tâm linh, mặc dù cũng nghi là có cái chuyện tâm linh ở đó rồi. Nhưng mà cái thang bộ các bạn, đơn giản là không có đèn, mỗi lầu nó chỉ có một cái cửa thôi. Và nếu mà chọn chạy thang bộ thì em không biết được là cái quãng đường đi xuống băng qua thêm một lầu nữa thì có ai đứng ở đó chờ em hay là không. Và khi lên trên phòng rồi, qua ngày hôm sau rời khỏi Pattaya về lại Bangkok thì cái chuyến đi rất là yên bình. Nhưng đến khi về lại Sài Gòn ở các bạn, thì mẹ em có kể một cái vụ như thế này. Đúng cái buổi tối ngày hôm đó, do là mọi người đi chơi ở cái khu Walking Street đó về trễ nên là có đói bụng, thì ba nhớ là ba đã mua một cái túi mì để dưới cốp xe. Do là cái hôm mà bị lỡ cái chuyến tàu mà đoàn đi ra ngoài đảo chơi đó, thì gia đình có thuê xe máy để mà đi dạo. Thì khi này nè, ba mẹ của em cá là ngồi dưới hồ bơi nha. Ba thì chạy đi lấy mì xin khách sạn nước sôi để mà đổ vô đó. Mẹ ngồi ngay khu vực hồ bơi. Thì đang ngồi bình thường, tự nhiên cái nghe tiếng gió thổi các bạn. Gió cây á, xào xạc xào xạc xào xạc xào xạc. Và cuối cùng khi bà nhìn lên trên cái ngọn cây dừa thì bà chết đứng luôn. Tại vì bà thấy có ai ngồi ở trên đó và xung quanh bà là những cái tiếng thì thầm, những cái tiếng nói chuyện xào xào xào xào của rất là nhiều người. Và do mẹ em bản thân là cũng biết về mấy cái chuyện tâm linh, chẳng qua trước mặt con cái thì không muốn thừa nhận thôi. Bà thấy như vậy xong thì bà chết đứng luôn. Bà không dám nói một câu nào hết cho đến khi mà bà nghe thấy một cái tiếng đổ vỡ. Bà quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy là chồng mình các bạn đang đứng ở kế bên cạnh bà mà làm rớt hai cái ly mì xuống luôn. Và mặt của ba em cá này đó cũng hướng về phía cây dừa đó. Và khỏi phải nói rồi, hai vợ chồng đều gặp một cái cảnh tâm linh ở bên trong cái khách sạn. Cho nên là dắt díu nhau chạy ra ngoài quầy lễ tân kêu á là nãy tôi có làm đổ hai ly mì đó mà tôi sợ quá, thôi giờ anh dọn giùm tôi đi, chứ tuyệt đối là không có dám trở lại nữa các bạn. Và bên trong cái khách sạn này nè, quá trời luôn. Và nói thiệt với mọi người, bản thân Nguyễn Nguyễn cũng đi qua bên Thái Lan rất là nhiều lần rồi ha. Và được nghe những cái người ở chính những cái người dân bản địa bên đó mà người ta nói tiếng Anh được đó, thì người ta cũng kể cho Nguyễn Nguyễn rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh xảy ra trong những cái khách sạn. Mà các bạn cứ nghĩ là khách sạn nhỏ nằm sâu ở bên trong hẻm thì mới có thôi nha. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình, những cái chỗ mà nằm hơi sâu sâu á thì nó lại an toàn hơn là những cái chỗ nằm ở mặt tiền. Và ở trong kênh của mình đã kể hình như là phải 2-3 khách sạn gì rồi đó, cũng ở Bangkok, nằm ngay mặt tiền trung tâm Bangkok luôn, và trong đó có một khách sạn vô cùng là nổi tiếng. Nhưng mà ở á, nếu mà mình nhớ không nhầm, ở có mấy tầng á, là tầng 7, tầng 8, tầng 9, trên đó 2 tầng thì không sao, nhưng mà đổ từ tầng 12 lên tới tầng 15 á, ai ở cũng không được hết trơn các bạn, quá trời nhiều vong luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của em cá, cũng như là kết thúc toàn bộ video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và đừng quên comment ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận. Và cảm ơn ba người em ngày hôm nay, đầu tiên là em Na nè, em Vi và em cá đã gửi về cho anh Nguyễn ba câu chuyện rất là hay. Và nếu như cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ X, đường link group căn nhà hoang số 13 của Nguyễn Nguyễn ở trên Facebook á, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là bên trong phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.